mọi người lập tức theo lối đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2582, thời không nhuyễn trùng. Hả, đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt, áp lực so với Tà Nguyệt Chí Tôn vực còn lớn hơn. Hai người Nhiếp Vân vừa tiến vào trong đó đã lập tức cảm thấy áp lực cường đại nhào tới. Tức thì ép màn quang mang biến dạng. Nếu như không có màn quang mang này, chỉ bằng vào thực lực Xích Thiên Kính đỉnh phong, rất có thể sẽ lập tức bị ép thành thịt vụn. Thế giới này thật là vững chắc. Nhiếp Vân khiếp sợ, nếu như đổi lại là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ở trong hỗn độn đại dương lại còn có thế giới kiên cố như vậy. Loại thế giới kiên cố này, sợ rằng chỉ có cường giả phong vương chiến đấu mới có thể xé rách được. Lực lượng chúa tể bình thường ở giới lực lượng chèn ép này, nhiều nhất cũng chỉ có thể tùy ý phi hành mà thôi. Còn chu thiên cảnh bình thường, dù là cường giả tông chủ, ở chỗ này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi lại, không thể nào phi hành nổi. Đây là Bích Hải Huyền Thiên của A Dục Vương Bệ Hạ, có thể đi vào nơi này chính là phúc phận tu luyện mấy đời của các ngươi, phải biết quý trọng lấy nó. Huyễn Cách thống lĩnh nhìn về phía hai người Nhiếp Vân rồi nhàn nhạt nói, vừa tiến vào nơi này cũng không sợ bọn họ chạy trốn, cho nên hắn trực tiếp giải trừ toàn bộ cấm chế trên thân hai người. Vâng, hai người Nhiếp Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt ra vẻ hết sức sợ sệt, lại vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Bây giờ ta sẽ đưa bọn ngươi đến khu khảo hạch, nếu như có thể thông qua khảo hạch, sau này sẽ thăng chức rất nhanh, trở thành người trên người. Nếu như không thông qua, chỉ có một con đường mà thôi. Đó chính là chết. Huyễn Cách thống lĩnh nói. Khảo hạch. Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Khảo hạch thế nào đây? Quý Linh, đây là người mà ngươi phát hiện, như vậy sẽ do ngươi phụ trách. Ngươi mang bọn họ tới khu khảo hạch đi. Nếu như hai người đều có thể thông qua, ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Không thông qua, như vậy cũng không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lại hỗn độn đại dương, đi tìm thiên đạo. Huyễn Cách thống lĩnh nhìn về phía Kim Linh tiên tử, lại nói một tiếng. Hóa ra tên vốn có của nàng gọi Quý Linh, cái tên Kim Linh tiên tử này chẳng qua là khi nàng tới cửu thiên thế giới mới đổi mà thôi. Vâng, Quý Linh lập tức vội vàng gật đầu. Giao hai người Nhiếp Vân cho nàng xử lý là tốt nhất, có thể tránh đi không ít phiền toái không đáng có. Đi đi. Huyễn Cách thống lĩnh cũng không nói thêm nữa, thân thể nhoáng một cái đã bay đi về phía xa xa. Trong chốc lát bờ đảo yến mất ở trước mặt bọn họ, thiên đạo cửu thiên thế giới đương nhiên cũng bị hắn mang đi, xem ra có lẽ là đi phục mệnh hoặc là đi làm những chuyện khác. Chủ nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Quý Linh lặng lẽ truyền âm, trước tiên không cần phải để ý đến chuyện này, cứ mang chúng ta tới địa phương khảo hạch tham dự khảo hạch đi. Ngươi cứ làm từng bước như bình thường là được rồi. Nhiếp Vân lặng lẽ truyền âm cho nàng. Bây giờ đối với Bích Hải Huyền Thiên này hắn cũng không biết nhiều, vì vậy cũng không thể tùy tiện hành động, không bằng tiên cứ theo như đối phương sắp xếp mà làm việc. Sau đó lại cơ hội cẩn thận dò xét chỗ của hỗn độn hàn tinh, cùng với bí mật khiến cho bọn họ thu gom thiên đạo. Được. Quý Linh gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Nàng mang theo bà lão cùng với hai người dọc theo lối đi dưới chân, đi thẳng về phía trước. Bốn người đi không được bao xa thì đã nhìn thấy một cái lồng khí cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Lồng khí này bao phủ mấy vạn dặm, phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh. Đây là khu khảo hạch, thiên tài mới tìm tới đều phải tiến hành khảo hạch ở chỗ này. Một khi thông qua mới có thể ở lại, nếu không thông qua, trên cơ bản đều đã chết hết. Quý Linh nói. Đã chết hết. Khảo hạch nghiêm khắc như vậy sao? Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Mặc dù loại thế giới cấp bậc như cửu thiên thế giới không lớn, thế nhưng cũng có chừng ước vạn vạn sinh linh. Lại từ trong đó lựa chọn ra mấy người. Như vậy trình độ thiên tài có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng những người như vậy cũng không qua được khảo hạch. Như vậy loại khảo hạch này cũng quá nghiêm khắc a. Mỗi lần khảo hạch đều có mấy trăm người. Thế nhưng người chân chính thông qua khảo hạch lại còn chưa đủ 10. Tỷ lệ bình thường đều là 1% còn sống. Quý Linh nói đến đây sắc mặt lập tức đỏ lên. Trước kia ta cũng mang tới không ít thiên tài tới khảo hạch. Kết quả không có thành công lấy một lần.

Nghe nàng nói như vậy, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Tâm lại còn có loại bản lĩnh này, lúc nói chuyện lời nói lại sắc bén như vậy. Nếu đã ngụy trang thiên tài, như vậy cũng nên có ngạo khí của thiên tài. Bị người bắt nạt như tôn tử mà một câu cũng không dám nói. Có lẽ sau này cũng không có thành tựu gì lớn. Chính vì vậy, Nhiếp Vân cũng không ngăn cản, mặc cho nàng tự do phát huy bản lĩnh. Không nghĩ tới tiểu cô nương tuổi nhìn qua không lớn này lại có miệng lưỡi lợi hại như vậy. Đối với sự uy hiếp của hắn lại không có chút sợ hãi nào. Thân thể Sâm Tùng run run, một cỗ khí tức khổng lồ chợt từ bên trong cơ của hắn tuôn ra ngoài. Thân là đội trưởng thuộc hạ của Yến Huy Đại Thống Lĩnh, vô luận hắn đi tới đâu cũng đều là tồn tại được người ta chú ý. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu loại khiêu khích này. Bàn tay giương lên, một đạo lực lượng khổng lồ tuôn ra, giống như cuồng phong bạo vũ hàng lâm. Đám người vốn xem náo nhiệt chung quanh đồng thời bị dọa sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, sợ trở thành người vô tội bị vạ lây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2585, ba đại thiên tài có thực lực trên bách cường bảng đã cách cấp bậc chúa tể rất gần. Người như vậy nếu như ở trong chí tôn vực, chỉ cần dậm chân một cái cũng sẽ khiến cho không gian ước vạn giảm vỡ vụn, hủy diệt vô số thành thị. Mặc dù lực chèn ép của không gian Bích Hải Huyền Thiên rất lớn, thế nhưng dưới tình huống người này toàn lực vận chuyển lực lượng, uy thế cũng không thể khinh thường. Chúng ta đều là thiên tài mà A Dục Vương bệ hạ tốn thời gian tìm tới. Nếu ngươi dám động thủ, sợ rằng ngay cả Yến Huy Đại Thống Lĩnh cũng không giữ được ngươi a. Thấy hắn tùy thời sẽ bùng nổ, mặc dù không thể làm tổn thương được tới Tĩnh Tâm, nếu như thực sự ra tay, như vậy thực lực của hai người tất sẽ bại lộ. Vì vậy Nhiếp Vân cũng không có ý định xem náo nhiệt mà đi tới phía trước. Miệng hừ lạnh, nếu như A Dục Vương đã tốn giá lớn như vậy, không tiếc lấy ra thi thể thời không nhuyễn trùng để tới đón tiếp những thiên tài như bọn họ. Chuyện này đã giải thích rõ, nhất định bọn họ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Mặc dù người trước mắt này rất cuồng vọng, thế nhưng Nhiếp Vân tin đối phương còn chưa dám vi phạm ý chí của A Dục Vương, cũng không dám làm ra chuyện quá khích. Sâm Tùng, ngươi muốn làm gì? Chuyện đã đến cục diện như vậy, chủ nhân cũng đã lên tiếng. Mặc dù Quý Linh sợ hãi, thế nhưng cũng không thể lùi bước. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi về phía trước. Hai vị này là thiên tài mà ta tốn bao nhiêu sức lực mới tìm được, chẳng những có thể thông qua khảo hạch, mà còn là tồn tại có thể tiến vào vị trí thứ nhất, thứ hai. Nếu như ngươi dám động thủ, Huyễn Cách Thống Lĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe thấy bốn chữ Huyễn Cách Thống Lĩnh, sắc mặt Sâm Tùng biến hóa một chút, khí tức ngập trời lập tức giảm sút. Mặc dù hắn lớn gan vô cùng, thế nhưng chuyện vi phạm ý tứ của thống lĩnh, hắn vẫn không dám làm. Đương nhiên, liên tục bị hai thiên tài không biết từ nơi nào nhảy ra chống đối. Nếu như hắn không có bất kỳ hành động nào, như vậy cũng sẽ không gọi là Sâm Tùng nữa. Đánh vào thứ nhất, thứ hai, khí tức trên người vừa mới thu lại, gương mặt Sâm Tùng vặn vẹo, khóe miệng nở nụ cười. Hy ữ hai lông mày mang theo vẻ âm ngoan, dường như đã nghĩ tới biện pháp xử lý chuyện này. Ngươi đã tự tin như vậy, không bằng như vậy đi, để cho đám thiên tài này tranh đấu. Như vậy cũng không coi là phá hỏng quy củ. Như vậy cũng có thể vừa vặn chứng minh xem có phải ngươi đang khoác lác hay không. Như vậy cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Nói xong hắn ngoắc tay, ba thiên tài phía sau lưng hắn lập tức đi ra. Ba người này nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, miệng nở nụ cười lạnh nhạt và lạnh lùng. Dường như đang hai món đồ chơi tiện tay cũng có thể bóp chết vậy. Đại nhân, để cho ta tới dạy dỗ hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút đi. Ta sẽ khiến cho bọn chúng biết cái giá của việc đắc tội với đại nhân ngài. Một người thanh niên đi ra, khóe miệng cười nhà, thân thể nhoáng một cái, thực lực đã thể hiện ra trước mắt mọi người. Lại là một vị cường giả chu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chưa tới 10 vạn tuổi. Ở trong tiểu thế giới đã có thể tu luyện tới loại trình độ này, đủ để thấy được trình độ của thiên tài ra sao. ta thấy vẫn nên để cho ta đi. Chuyện ta thích nhất là dạy dỗ loại người không biết trời cao đất rộng này. Lại có một người thanh niên đi ra. Người này mặc y phục màu trắng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tà dị, thực lực trên người lan tràn ra, là Chu Thiên cảnh trung kỳ. Đừng có tranh với ta, thay đại nhân hả giận là chuyện ta phải làm. Người cuối cùng đi tới, lời còn chưa dứt thì đã đem khí tức thả ra ngoài, là một vị cường giả Chu Thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ba vị thiên tài mà Sâm Tùng tìm tới đây, người sau còn có thực lực đáng sợ hơn người trước. Toàn bộ mọi người chung quanh đều bị làm cho sợ hãi, không nói nên được lời nào. Tiểu thế giới bình thường, có thể tìm được một thiên tài chưa đủ 10 vạn tuổi mà đã đạt tới Xích Thiên Kính đỉnh phong cũng đã coi là vận khí tốt rồi. Một lần tìm được 3 người, hơn nữa đều đạt tới Chu Thiên cảnh, loại vận khí này quả thực không ai có thể địch nổi. Khó trách Sâm Tùng lại dám lớn lối như vậy, quả thực hắn có đủ vốn liếng để phách lối. Thiên phú và thực lực như vậy, một khi tham gia khảo hạch nhất định sẽ có thể thông qua. Một lần 3 người thông qua, phần thưởng sao lại không phong phú được chứ? Thế nào? Quý Linh, không dám nhận sao? Hôm nay ngươi không dám nhận thì cũng phải nhận. Dám nhận cũng phải nhận. Hai tên thiên tài gà đất chó kiểng mà ngươi tìm tới từ tiểu thế giới dám khiêu khích uy nghiêm của ta như vậy. Nếu như không xử lý chuyện này, hôm nay ta sẽ bẩm báo với Yến Huy đại thống lĩnh, để cho người tự mình tìm Huyễn Cách thống lĩnh để xử lý chuyện này. Ba thiên tài sau lưng thể hiện thực sự, chấn nhiếp tất cả mọi người. Sâm Tùng nhìn về phía Quý Linh, trong thanh âm mang theo vẻ âm trầm. Mặc dù hắn không dám động thủ với hai người Nhiếp Vân, thế nhưng cũng có thể động tay với Quý Linh, chỉ cần nàng không đồng ý. Bằng vào thủ đoạn của hắn, tuyệt đối có thể dùng rất nhiều loại phương pháp khiến cho nàng ta hối hận. Không phải chỉ là tỷ đấu với ba phế vật này thôi sao? Có gì mà không dám nhận cơ chứ? Quý Linh còn chưa lên tiếng thì Tĩnh Tâm đã đi tới, vẻ sắc lạnh nhà. Ba tên này những thiên tài khác sợ, nhưng nàng lại không có chút lo lắng nào. Cho dù vẫn giữ thực lực Xích Thiên Kính đỉnh phong thì nàng vẫn có lý giải và nắm giữ lực lượng thấu triệt. Có thể ung dung chém giết ba người này mà không lộ ra chút dấu vết nào. Phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Thanh niên lên tiếng đầu không nghĩ tới đối phương chẳng những dám nhận, mà còn nói bọn họ là phế vật. Hắn tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng lạnh lẽo, dường như tùy thời sẽ xuất thủ vậy. Một câu nói đã không nhịn được, quả thực là phế vật. Tĩnh Tâm, ta thấy ngươi không nên xuất thủ a. Để ba tên này cho ta đi. Nhiếp Vân đi tới phía trước. Được. Tĩnh Tâm biết Nhiếp Vân lo lắng nàng không khống chế được lòng hiếu thắng, khiến cho thực lực bản thân bộc lộ ra ngoài. Vì vậy nàng cũng không có nói nhiều, khẽ mỉm cười một tiếng rồi lui xuống. Giao cho ngươi. Ha ha. Quý Linh, xem ra lần này ngươi đã tới một nơi rất tốt a. Tìm được hai kỳ nhân như vậy, người sau so với người trước còn cuồng hơn. Sâm Tùng giận dữ quá hóa cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2586, nổi danh 1. Hắn thấy Tĩnh Tâm cuồng vọng thì cũng thôi đi, thế nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử mới đi ra này lại cũng cuồng như vậy. Thiên tài từ trong một tiểu thế giới đi ra ngoài, đi tới nơi này không ngờ lại còn dám cuồng vọng như vậy. Quả thực là kỳ nhân. Sâm Tùng đại nhân, người ngươi tìm tới không phải cũng rất là kỳ quái hay sao? Thực lực không được cũng thôi đi, thế nhưng ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có a. Dù sao cũng đã đắc tội đối phương, bây giờ có cầu hòa cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Vì vậy lá gan của Quý Linh cũng đã lớn hẳn lên. Không nghĩ tới Quý Linh luôn sợ hãi, tránh né mình lại dám nói ra lời như vậy. Hai mắt Sâm Tùng càng ngày càng lạnh, mặc dù không có hành động quá khích gì, thế nhưng hai mắt đã thể hiện thái độ của hắn lúc này. Đối phương sẽ chết chắc, giết chết tiểu tử này cho ta. Quay đầu nhìn về phía thanh niên đứng ra đầu tiên, Sâm Tùng phất tay một cái rồi nói. Vâng, người thanh niên này cười hắc hắc, hai mắt nhìn về phía Nhiếp Vân giống như đang nhìn một người chết vậy.

chính là chỗ yếu nhất trong kiếm chiêu của thanh niên kia. Lực lượng dùng mặc dù không lớn, thế nhưng lại trúng chỗ yếu hại. Kiếm khí ngập trời, trong nháy mắt giống như là khí cầu vừa bị đâm rách, không còn uy lực như trước nữa, kiếm khí nhanh chóng tiêu tán. Dường như công kích mới vừa rồi của thanh niên kia chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nức, phô trương thanh thế vậy. Chiêu này lại bị tiện tay phá giải. Lúc này thanh niên kia cũng đã ý thức được người thiếu niên trước mắt này đáng sợ thế nào. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, liên tục đánh ra hai chiêu đều là lá bài tẩy của hắn. Chiến đấu cùng với cường giả đồng cấp cũng không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng bây giờ đối phó với một tiểu nhân vật cấp bậc thấp hơn hắn, ngay cả binh khí đối phương cũng không dùng mà có thể trực tiếp phá vỡ được công kích của hắn. Đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng đả kích. Tới mà không tiếp đón thì quả thực là vô lễ. Ngươi đã liên tục công kích ta, lần này tới phiên ta đáp trả. Thấy hắn tâm thần hốt hoảng, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười một cái, thân thể nhoáng lên, trên tỷ thí đài lập tức xuất hiện mấy đạo ảo ảnh. Tam Thiên Thanh Vân Đạo, đây là tuyệt chiêu của Thanh Vân Tông, một trong 8 đại tông môn trong Phù Thiên Đại Lục ban đầu. Chỉ là nó đã bị hắn sửa đổi một phen lần nữa, lúc này lại lợi dụng thực lực Xích Thiên Kính Đỉnh Phong thi triển ra. Thân pháp cực kỳ nhanh, so với thanh niên kia còn mau lẹ hơn. Trong thời gian một phần ngàn hô hấp đã đến trước mặt người này. Khi thực lực của Nhiếp Vân còn thấp, chuyện vượt cấp khiêu chiến chính là chuyện thường. Bây giờ thực lực đã vượt qua cấp bậc chúa tể mà lại ngụy trang cấp bậc thấp. Ở trong tình huống như vậy, nếu như còn không đối phó được với một tiểu tử chu thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như vậy hắn cũng không cần sống làm gì nữa. Ầm ầm, ngón tay hắn lần nữa điểm ra về phía trước. Chiêu số lần này khác với chiêu số mới vừa rồi, trên đầu ngón tay mang theo vẻ nóng bỏng, tựa như hỏa diễm xé rách thiên địa. Còn chưa tới trước mặt đối phương thì lực lượng đã đâm vào trong xương tủy. Cái gì? Thanh niên này giật mình không thôi. Hắn cũng không có bản lĩnh và sự bình tĩnh của Nhiếp Vân, cho nên nhìn thấy uy lực của một chỉ này đã bị dọa sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Còn chưa kịp lui ra thì đã thấy thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng. Tất cả công kích như là ảo ảnh vậy, đột nhiên biến mất.